Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, nói về thánh nữ, quần đảo Ngọa Long Long Nhãn vị trí trên hải đảo, một cái thanh long đang tại long huyết mộc vậy long trọng cành lá rậm rạp phía trên bay lên xoay. Quanh, thỉnh thoảng vang lên một đạo dễ nghe tiếng rồng ngâm, chủ nhân, tiểu long đã tại phía trên chơi đã lâu như vậy, như nào đây không được. Tiểu Hắc nhàm chán đứng ở trên một khối nham thạch, sắc mặt bất mãn nhìn tại trên long huyết mộc tùy ý xoay quanh tiểu long. Nó không phải đang giúp chúng ta thu thập long huyết dịch sao? Nhưng nó ở phía trên nhiều ở một lúc tốt rồi. Long huyết mộc phát ra khí tức đối với long tộc có chí mạng hấp dẫn. Tiểu long thật lâu không muốn ly khai, cũng là có thể lý giải. Vốn Ninh Hinh ý định đem long huyết mộc này thu vào không gian. Cũng dịch chuyển thời điểm phát hiện long huyết mộc vậy mà cùng đáy biển phía dưới long mạch có lôi. Kéo, cưỡng ép đem chặt đứt, sẽ có tổn hại long mạch. Long mạch đối với lưu lạc hoang giới long tộc mà nói rất trọng yếu. Cho nên hắn chỉ có thể dừng tay, biết rõ ngày sau không thể cùng long huyết mộc cường làm bạn. Tiểu long thập phần tiếc nuối, bây giờ chính nhất khác đều không ngừng hơi thở tại trên long huyết mộc xoay quanh. Sau 3 tháng, Ninh Hinh đem toàn bộ hải đảo đều đi dạo một vòng. Hái một ít linh dược cao cấp, liền dẫn Tiểu Hắc về tới Long Huyết Mộc xuống. Tiểu Long, chúng ta cần phải trở về. Ngoặc kép, đang tại trên Long Huyết Mộc gọi tới gọi lui Tiểu Long nghe được Ninh Hinh thanh âm. Trên mặt nụ cười sáng lạn một hồi, thập phần không thôi đem Long Huyết Mộc cành lá đều vuốt ve một lần về sau. Mới chậm rãi bay đến dưới cây. Tỷ tỷ, như thế nào nhanh như vậy liền phải đi về. Hấp thụ ác long long châu tiểu long. Lúc này đã trưởng thành một 13-14 tuổi bộ dáng hết lần này tới lần khác tiểu thiếu niên. Hai đầu lông mày đã mơ hồ toát ra một loại bẩm sinh tôn quý khí phách. Không thích, chúng ta đã tại ở trên đảo ngây người hơn 3 tháng rồi. Tiểu Hắc bay đến tiểu long trên vai. Đối với lỗ tai của hắn lớn tiếng nói, ngươi muốn ăn đòn rồi hả? Tiểu Long móc móc lỗ tai, mắt liếc thấy Tiểu Hắc, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Tiểu Hắc rụt cổ một cái, Tiểu Long sau khi tỉnh lại, khí thế trên người càng cường đại rồi, bị hắn nhẹ nhàng chừng, nó cũng có chút run chân, bất quá cũng may bây giờ nó phun ra tinh hỏa so với trước kia lớn hơn nhiều rồi. Nếu Tiểu Long ra tay đánh nó cũng có thể phóng hỏa đun hắn, cam đoan hắn sẽ đau một đoạn thời gian, phải biết rằng nó phun ra tinh hỏa tạo thành thương thế. Chính là chủ nhân cũng không có cái gì biện pháp trị liệu đây. Hai người các ngươi đừng làm loạn, chúng ta ra trở lại lâu như vậy rồi, cũng cần phải trở về. Tỷ tỷ, sau này, chúng ta còn có thể lại trở lại trong này sao? Ngoặc kép. Nếu như Vân Mạc trưởng lão bên kia không có việc gì, chúng ta tự nhiên có thể tới nơi này nữa. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Tiểu Long một chút liền cao hứng, cười đem một lớn nhỏ cỡ nắm tay thập phần tinh xảo màu trắng ốc biển đưa tới. Tỷ tỷ, cho, đây là ta hái được long huyết dịch, ngươi xem có đủ hay không? Nếu là không đủ, nhỏ lần ta lại thu. Ngoặc kép. Đây long huyết dịch tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Tiểu Hắc ở một bên nói ra, người như thế nào như vậy lòng tham, long huyết dịch thu hơn nhiều, long huyết mộc nên không tốt. Tiểu Long bất mãn nhìn Tiểu Hắc, ta chính là nói một chút nha, ngươi làm gì thế dữ dội như vậy. Hừ, ngày sau đây long huyết dịch còn không phải ngươi uống phải tối đa. Tiểu Hắc tại nói thầm trong lòng nói. Tốt rồi, ốc biển đã tràn đầy, vậy là đủ rồi, đầy ốc biển là Đông Hoang Long Vương phi cho nàng tạ lễ. Tuy rằng nhìn qua không lớn, cũng bên trong không gian lại không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc trở lại trên đảo thời điểm. Vừa hay nhìn thấy đều muốn ra đảo đi tìm bọn họ Lam Xuyên. Ninh Hinh, các ngươi cuối cùng đã trở về. Ngoặc kép. Làm sao vậy, ngoặc kép, Vân Mạc tiền bối từ đáy biển trở về đã có một thời gian thật dài rồi. Ngoặc kép, cuối cùng lên đây, nếu Vân Mạc lại không được, nàng liền muốn xuống hải tìm hắn đi, cũng không biết giới diện xuyên toa đài có thể hay không chuyển động rồi hả. Ta sẽ đi ngay bây giờ thấy hắn, ngoặc kép, Ninh Hinh, ta xem Vân Mạc tiền bối từ đáy biển sau khi trở về. Tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm, ngươi đi thời điểm chú ý một chút, đừng nói cái gì khiến hắn không vui. Tâm tình không tốt, chẳng lẽ là hắn và Tứ Đại Long Vương, Càn Lão cùng một chỗ cũng không thể khởi động giới diện xuyên toa đài. Tiểu Long Tiểu Hắc, chính các ngươi ở trên đảo chơi đi, ta đi trước gặp Vân Mạc trưởng lão. Ninh Hinh đối với Tiểu Long Tiểu Hắc dặn dò vài câu, liền hướng phía Vân Mạc động phủ bay đi. Rất nhanh, Ninh Hinh tự đi tới Vân Mạc ngoài động phủ, cùng nàng trong tưởng tượng thần sắc uể oải bộ dạng khác nhau. Vân Mạc bây giờ đang ngồi ở ngoài động phủ trước bàn đá, thích ý thưởng thức linh trà. Vân Mạc trưởng lão cái dạng này ở đâu như là tâm tình không tốt. Lam Xuyên gia hỏa này ánh mắt cũng quá tệ, Ninh Hinh thầm nói, sau đó cười đi về hướng Vân Mạc. Vân Mạc trưởng lão, ngoặc kép, trở về rồi. Nhìn tu vi lại tinh tiến không ít Ninh Hinh, Vân Mạc lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Long Tiểu Hắc ở trên đảo không sống được, cho nên ta liền mang theo bọn hắn đến cái khác trên hải đảo đi xem nhìn. Ngoặc kép, biết đạo vết nứt không gian trói không được Ninh Hinh, Vân Mạc cũng liền không có nói thêm cái gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi thu hoạch có lẽ cũng không tệ lắm. Vân Mạc cười đưa cho Ninh Hinh một ly linh trà. Cảm ơn, Ninh Hinh tiếp nhận linh trà liền uống một ngụm hết sạch. Vân Mạc cũng có một cái giới tử không gian, bên trong trồng đều là tiên trà, hương vị không biết nếu so với của nàng linh trà tốt rồi bao nhiêu. Trên quần đảo Ngọa Long linh dược cao cấp quả thật là quá nhiều. Ninh Hinh vừa cười vừa nói, sau đó lấy ra một thủy tinh trong suốt tôn đặt ở Vân Mạc trước người. Tại hắn bất vi sở động trong tầm mắt, rót một chén long huyết dịch đi ra. Vân Mạc tiền bối nếm thử cái này, ngoặc kép, nhìn tại thủy tinh tôn trong tản ra đẹp đẽ tinh màu đỏ long huyết dịch. Vân Mạc trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, long huyết dịch, đây cũng là đồ tốt, cầm lấy thủy tinh tôn, học giả Ninh Hinh động tác mới vừa rồi hơi ngửa đầu, liền toàn bộ đem bên trong long huyết dịch cho uống vào bụng. Vân Mạc trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tại quần đảo Ngọa Long Long Nhãn vị trí trên hải đảo, có một viên long huyết mộc, ngoặc kép, biết rõ long huyết mộc vị trí cũng vô dụng, ta là lấy không đến long huyết dịch. Nhìn Ninh Hinh ánh mắt nghi hoặc, vừa cười vừa nói, long tộc chú trọng nhất huyết mạch truyền thừa, long tộc cây thánh chỉ có chân long huyết mạch long tộc lại vừa thu thập kia mộc dịch thề. Chủng tộc khác sinh linh nếu dám đụng đến long huyết mộc, không chết cũng phải trọng thương. Ngoặc kép, bây giờ có thể có được tinh thuần chân long huyết mạch long tộc đã vô cùng hiếm thấy. Ngươi có thể gặp được tiểu long, là của ngươi phúc phận, bất quá ngươi cũng phải chú ý, hắn thân phận cũng không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Cái này ta biết, Vân Mạc trưởng lão, ta chỗ này long huyết dịch còn rất hơn, ta cho ngươi ngược điểm đi. Ngoặc kép, tốt, ta đây liền không khách khí. Vân Mạc cười cười, xuất ra một hồ lô đưa cho Ninh Hinh. Nhìn Ninh Hinh không chút do dự rất nhiều đem long huyết dịch đổ vào trong hồ lô. Vân Mạc trong mắt xẹt qua một tia ấm áp. Năm đó, thánh nữ cũng là như vậy thường thường trông nom chúng ta. Ngoặc kép, Ninh Hinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Mạc, thần sắc có chút chấn động. Vân Mạc làm sao tiền bối đột nhiên đề lên vị linh vu tộc kia thánh nữ rồi hả? Sau đó Vân Mạc cùng Ninh Hinh nói nhiều về thánh nữ sự tích. Bất quá đối với cái kia sống ở trong truyền thuyết thánh nữ lão tổ, Ninh Hinh nói không ra là cảm giác gì, tạm thời coi như câu chuyện đang nghe. Ninh Hinh, ngươi cũng đã biết vì sao chúng ta một mực ở linh giới đau khổ tìm hậu nhân thánh nữ sao? Ngoặc kép, không biết, Ninh Hinh lắc đầu, ngoại trừ không muốn khiến thánh nữ huyết mạch lưu lạc bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là chỉ có hậu nhân thánh nữ mới có thể mang bọn ta trở lại tiên giới. Nhìn Ninh Hinh ánh mắt nghi hoặc, Vân Mạc tiếp tục nói, tiên giới cao hơn linh giới. Từ cao cấp giao diện hạ xuống cấp thấp giao diện sử dụng bí pháp vẫn có thể làm được. Thế nhưng là trái lại, nếu muốn từ cấp thấp giao diện lên tới cao cấp giao diện đi tới, phải trả giá đại giới cần phải nhiều hơn rồi. Ngoặc kép, lúc trước chúng ta đến linh giới thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến thánh nữ rõ ràng sẽ ở đây cái cấp thấp giao diện vẫn lạc. Nàng thế nhưng là Tường Vân ngày thánh nữ a. Nói ra trong này Vân Mạc trong mắt lộ ra nồng nặc đau thương. Ninh Hinh sau khi thấy, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao hắn. Hết chương.